Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53: Xưng hào. Vì hình lãnh chúa, Willy tật sao phải đem lúa mì phân cho những người này đâu. Đám người cách đó không xa, Velia ôm thung ngực, an tĩnh vô ly. Đối bên người Lách hỏi: Vừa rồi A Tần vây quanh phiên đậu đồn hô to tập hợp thời điểm, Lách một nhà cũng nghe đến, nhi tử triệu tập đồn dân, tự nhiên cũng phải đến xem, bởi vì Seven phu nhân còn cần thu thập tân phòng, lại tăng thêm nàng đối với cái này không có chút nào hứng thú. Thế là chỉ có Lách mang theo Velia đến đồn miệng. Willy là muốn cho tất cả mọi người ăn cơm no. Hắn là cái hài tử hiền lành, cũng sẽ là một cái tốt đồn trưởng. Lách cho Velia giải thích nói, trên thực tế, hắn trong lòng còn có một câu không nói ra. Willy nhưng thật ra là tại thu mua lòng người. Mặc dù 10 túi lúa mì tốn hao đối với hiện tại Velen nhà đến nói không đáng kể chút nào, nhưng là Lách vẫn là có chút đau lòng. Dù sao cũng là vừa mới từ cùng khổ thời gian bên trong tới. Bất quá mặc dù có chút không nỡ, nhưng là hắn vẫn là tin tưởng vững chắc Willy làm như vậy là đúng. 6 cân lúa mì, lấy được. A Tần đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhưng là y nguyên không có mỏi mệt cảm giác. Lão Yoen cũng đã thấm ướt quần áo, không đa nghi đầu lại dị thường vui sướng. Bởi vì đồn dân nhóm đột nhiên triệu tập, phân phát lúa mì cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì, cho nên cũng không có túi đến giả. Thế là ở đây các nam nhân thúc đẩy đầu óc, đem thân trên áo gai đều thoát xuống tới, coi như túi đến giả bộ nhỏ mạch. Có vị đồn dân bởi vì quần áo không đủ lớn, còn đem nhà mình nhi tử quần áo quần cùng một chỗ thoát xuống tới, coi như túi sử dụng. Bởi vì nhận lấy lương thực quá trình ngay ngắn trật tự, cho nên lúa mì rất nhanh liền phân phát xong. Không quá phận phát xong lúa mì sau đồn dân nhóm không có lập tức rời đi, đều không hẹn mà cùng đứng ở nguyên địa, tựa hồ đang đợi cái gì. Đồn trưởng đại nhân, những này lúa mì đã cấp cho xong, còn thừa lại 60 cân lúa mì, nên xử lý như thế nào? Lão Yoen tâm tình thư sướng, có những này lúa mì, chỉ cần tỉnh lấy ăn, đồn dân nhóm liền có thể gắng gượng qua dưới mắt chật vật thời gian. Qua mùa đông cũng không có như vậy khiến người e ngại. Đợi đến sang năm ngày xuân, phiên đậu thu hoạch thời điểm, mọi người liền rốt cuộc không lo lắng sẽ bị chết đói. Cái này 500 cân lúa mì, giải quyết khẩn cấp, còn lại lúa mì ngươi dựa theo đầu người phân cho tuổi tác vượt qua 50 tuổi lão nhân. Quy đã bắt đầu thành lập phiên đậu đồn phúc lợi mô hình. Lão Yoen gật gật đầu, cứ như vậy mình cũng có thể đa phần một chút. Đồn trưởng đại nhân, ngài lại nói hai câu đi, tất cả mọi người đang chờ ngài. Lão Yoen nhìn thoáng qua đồn dân nhóm, lại nói với Willy. Willy gật gật đầu, lại một lần nữa nhảy lên xe ngựa. Lần này, hắn từ bên trên nhìn xuống phía dưới đồn dân nhóm thời điểm, phát hiện mọi người là ngửa mặt lên nhìn mình. Trong mắt của bọn hắn đã không còn bài xích, thay vào đó là nồng đậm cảm kích. Đối với chỉ muốn ăn no sống tiếp đồn dân nhóm đến nói, đưa tặng lương thực hành vi chính là lớn nhất việc thiện. Ta chỉ nói hai điểm. Willy thanh âm bên trong mang theo ổn trọng cùng kiên định. Điểm thứ nhất là liên quan tới phiên đậu trồng sự tình. Chúng ta phiên đậu đồn chi cho nên kiến thiết là bởi vì Keo Nam Tước cần. Hắn muốn để mình kho lúa bên trong chất đầy phiên đậu, cho nên chúng ta nhất định phải đem phiên đậu trồng đặt ở tất cả làm việc vị thứ nhất. Qua sang năm ngày xuân đến lúc, chúng ta nhất định phải cho Nam Tước đại nhân nộp lên trên đầy đủ phiên đậu. Willy rất rõ ràng, Keo Nam Tước mới là hắn nhất định phải giải quyết người. Dưới đáy đồn dân nhóm đang nghe Willy về sau, đã bắt đầu có người tải không tự giác gật đầu. Ta biết mọi người còn có một cái rất quan tâm vấn đề, chính là nộp lên trên phiên đậu thu thuế về sau. Còn cần giao cho ta bao nhiêu phiên đậu? Làm đồn trưởng, Willy cũng có được thu lấy phiên đậu thu thuế quyền lực. Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, ta một khắc phiên đậu cũng sẽ không muốn. Các ngươi mỗi trồng trọt nhân tạo thực tốt phiên đậu, ở trên giao nạp cho nam tước kia bộ phận về sau. Toàn bộ đều thuộc về các ngươi, vô luận là giữ lại mình ăn, vẫn là buôn bán rơi. Đây đều là quyền lực của các ngươi. Willy tiếng nói vừa rơi xuống, đồn dân nhóm lập tức phát ra một trận thanh âm kinh ngạc. Bởi như vậy, bọn hắn cùng trước đó ở trong thôn giống nhau như đúc. Giao nạp cho nam tước đại nhân thu thuế về sau, rốt cuộc không cần tiến hành hai lần giao nạp. Như vậy bọn hắn từ làng bị ép di chuyển đến phiên đậu đồn, cũng không có tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Willy nhìn thấy đã áp chế không nổi tâm tình kích động đồn dân nhóm, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ cong. Những này đồn dân nhóm có thể cho mình nộp lên bao nhiêu phiên đậu? Chỉ sợ một lần thu hoạch còn không bằng mình nhiều tiến hai chuyến bâu lơ rừng rậm. Đã dạng này, chẳng bằng đem những này phiên đậu lưu cho đồn dân chính mình. Mặc dù phiên đậu đồn kiến thiết mục đích là loại phiên đậu, nhưng là Willy lại đã đem ánh mắt phóng tới lâu dài hơn. Hắn muốn đem phiên đậu đồn kiến thiết thành một cái vi hình kim cương trấn. Muốn để nơi này giống như kim cương trấn, chẳng những có nông nghiệp hoạt động, còn có hoạt động thương nghiệp. Hắn muốn để nơi này trở thành kim cương trấn hạ phồn hoa nhất làng. Đó cũng không phải nghĩ viển vông, bởi vì nơi này thổ địa sung túc, chỉ cần có tiền tiến hành xây dựng thêm, mình nguyện cảnh cũng không khó thực hiện. Keo nam tước đối với làng xây dựng thêm một mực đáp lại ủng hộ thái độ, đây cũng là cho hắn gia tăng thu thuế hảo thủ đoạn, cho nên căn bản sẽ không ngăn lại, ngược lại sẽ cổ vũ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xây dựng thêm thời điểm không thể để cho hắn bỏ tiền. Phía dưới nói điểm thứ hai, Willy tiếp tục nói ra, trong tương lai, có lẽ chúng ta sẽ vì tiến một bước kiến thiết phiên đậu đồn nỗ lực càng nhiều mồ hôi. Cho nên ta hy vọng mọi người mỗi người đều muốn ăn no, đều có sức lực, bởi vì mỗi qua 2 tháng, ta đều cho mọi người cung ứng một lần lương thực. Cho nên cái này 500 cân lúa mì, các ngươi không cần quá mức tiết kiệm. Lần này, trong đám người trầm tĩnh rốt cục bị đánh vỡ. Đồn dân nhóm rốt cuộc áp chế không nổi tâm tình hưng phấn, cùng một chỗ hưng phấn kêu lên, nguyên lai cái này lúa mì, vậy mà là liên tục cung ứng. Mọi người căn bản không nghĩ tới, đồn trưởng đại nhân sẽ như vậy khẳng khái, nhảy cẫng hoan hô đồn dân nhóm, trên mặt tràn đầy đối với cuộc sống nhiệt tình cùng đối tương lai chờ mong. Rốt cuộc không cần chịu đói, cuộc sống mới so với ban đầu càng tốt đẹp hơn. Willy cũng cười, chỉ cần đem lòng người thu nạp, phiên đậu đồn mỹ hảo tương lai không phải là mộng. Đang nghĩ ngợi, Willy trước mắt đột nhiên hiện ra xưng hào giao diện thuộc tính văn tự. Thu hoạch được tất cả phiên đậu đồn đồn dân nhóm kính trọng cùng cảm kích. Thu hoạch được xưng hào vi hình lãnh chúa, ban thưởng điểm thuộc tính 0.5. Thu hoạch được vi hình lãnh chúa xưng hào về sau, đem thu hoạch được năng lực uy vọng LV1, tại toàn bộ phiên đậu đồn bên trong, người chính là nhất có quyền uy người. Mỗi một vị phiên đậu đồn đồn dân tại đối mặt ngươi thời điểm, đều sẽ bởi vì tâm tình của ngươi biến hóa mà sinh ra mãnh liệt kính trọng cảm giác hoặc e ngại cảm giác. Ngoặc kép, Willy Vulen thể chất 2.6, trí lực 1.2, còn thừa điểm thuộc tính 1.3. Willy hoảng hốt một chút, cái này vậy mà cũng có thể thu hoạch được xưng hào uy vọng, đã từng bước đi đến lãnh chúa con đường sao? Willy cảm giác mình cùng những này đồn dân đồng dạng, tương lai nhân sinh cũng bắt đầu đi hướng chính quy. Nếu là theo phiên đậu đồn không ngừng phát triển, ta có thể hay không thu hoạch được đẳng cấp cao hơn xưng hào đâu? Đối với tương lai phiên đậu đồn, Willy đột nhiên có mong mỏi mãnh liệt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.